Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 704, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Có lẽ là khi độc phát tác đã khiến ông ấy rơi vào trạng thái chất xả, đến khi độc lực xâm lấn xong, ông ấy mới phá quan tài ra ngoài, trở thành quái nhân trên Tây đảo. Lâm Minh nói, vậy ai đã hạ độc ông ấy? E là chỉ có thể chữa khỏi cho ông ấy mới hỏi ông ấy được. Thế thì làm phiền tướng Lâm rồi. Không sao, nhưng chuyện chữa trị không phải ngày một ngày hai. Các ông phải tìm dây xích xích ông ấy lại. Hôm nay tôi sẽ chữa cho ông ấy một lần, sau đó kê đơn. Mỗi ngày cho ông ấy uống thuốc theo đơn, tạm thời có thể giải được một ít độc lực, để ông ấy không rơi vào trạng thái điên cuồng, mất khống chế. Đợi tôi xử lý xong chuyện ở Giang Thành rồi, sẽ giải độc cho chú hai hạ. Lâm Minh nói, được được. Đông Phương đảo chủ liên tục gật đầu, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Chuyến đi đến Tây đảo kết thúc. Trong phòng họp, Cổ Cương vốn đang còn lo lắng, nhìn thấy Lâm Minh bình yên trở về, trong lòng càng thêm khâm phục Lâm Minh. Tướng Lâm quả nhiên là người trời, ngay cả quái nhân cũng có thể hàng phục. Xem ra, người của Đông Phương thần đảo không dám nghi ngờ gì cậu nữa, chuyện chắc chắn sẽ thành. Cổ Cương cười nói, để xem Đông Phương đảo chủ nói thế nào. Lâm Minh cười đáp, hai người yên tĩnh chờ đợi. Sau khi sắp xếp cho chú hai hạ xong, Đông Phương đảo chủ dẫn theo Khuyết Thu và các lãnh đạo cấp cao đi vào trong phòng họp. Tướng Lâm, để cậu phải đợi lâu rồi. Đông Phương đảo chủ có vẻ áy náy, thái độ khác hoàn toàn trước kia. Hiển nhiên, cao thủ ở đâu cũng sẽ được tôn trọng, đặc biệt là Lâm Minh. Còn giúp họ lấy được di vật tổ tiên đã mấy chục năm chưa thể lấy về. Chuyện này có nghĩa rất lớn, đặc biệt đối với Đông Phương thần đảo. Đảo chủ, lúc nào chúng ta lên đường đây? Cổ Cương mỉm cười nói. Nhưng Đông Phương đảo chủ không trả lời ngay mà lại cau mày suy tư. Cổ Cương ngẩn ra, trở nên bực bội. Đảo chủ, ông có ý gì? Chẳng lẽ ông định nuốt lời? Ông muốn điều động binh lực tương trợ Giang Thành nữa sao? Cổ tiên sinh đừng giận, sao tôi có thể nuốt lời được? Tôi sẵn sàng điều động người của toàn đảo xuất chiến với Giang Thành. Chỉ là bây giờ lại xuất hiện vấn đề mới khiến mọi người chưa chịu đi. Đông Phương đảo chủ thở dài. Vấn đề mới là gì? Lâm Minh hỏi. Đông Phương đảo chủ nhìn chằm chằm Lâm Minh, chậm rãi thốt ra ba chữ. Lo sợ. Chuyện tướng Lâm đánh bại chú hai hạ đã truyền ra khắp đảo. Hơn nữa rất nhiều người ở lối vào Tây đảo đã nhìn thấy. Dù chú hai hạ phát điên, nhưng lại không làm bị thương tướng Lâm được chút nào. Từ đó có thể thấy thực lực của Lâm Minh đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao. Tôi mạnh dạn đoán, tướng Lâm ít nhất cũng là người mạnh nhất dưới cấp lục địa thần tiên. Chú hai hạ nắm giữ một phần sức mạnh phi thăng, nhưng trước sức mạnh của cậu, ông ấy còn không có cơ hội đánh trả. Cậu mạnh như vậy, chúng tôi theo không kịp. Người của thần đảo đều nhìn thấy, do đó bọn họ bắt đầu lo sợ. Đông Phương đảo chủ thở dài. Sợ tướng Lâm sao? Cổ Cương nhíu mày hỏi. Không, là sợ kẻ địch của tướng Lâm. Đảo chủ nói. Nghe vậy, Lâm Minh và Cổ Cương thoáng chốc hiểu ra, Lâm Minh mạnh như vậy mà vẫn không tiêu diệt kẻ địch của anh, ngược lại chạy đến Đông Phương thần đảo nhờ cứu viện. Vậy thì kẻ địch của Lâm Minh phải mạnh đến mức nào? Cho nên bọn họ bắt đầu thấy sợ. Nếu nói kẻ địch còn mạnh hơn Lâm Minh, người của thần đảo qua đó chẳng phải sẽ trở thành vật hy sinh hay sao? Cổ Cương nhíu mày không nói gì thêm. Đây đúng là vấn đề mà người của thần đảo cần suy xét. Lâm Minh thì lại lắc đầu. Đảo chủ, tôi nghĩ người của quý đảo đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, tướng Lâm có ý gì? Đảo chủ thắc mắc hỏi. Thật ra lần này tôi đến cầu viện không phải để người của quý đảo đối phó với kẻ địch mạnh, mà là muốn quý đảo phối hợp với tôi bao vây kẻ địch. Bởi vì thiên ma đạo mà tôi muốn tiêu diệt có rất nhiều người. Tôi lo sẽ có kẻ lọt lưới nên mới muốn mời các vị cao thủ của Đông Phương thần đảo đi cùng tôi bao vây bọn họ. Nếu trong đó có các thủ, tôi sẽ ra tay giải quyết. Mà nhân bình thường thì tôi đã từng tiếp xúc, người của thần đảo muốn giết chúng dễ như trở bàn tay. Lâm Minh cười đáp, nếu tướng Lâm đã nói như vậy, chúng tôi cũng không còn gì phải lo sợ. Nhưng nói lại những lời này cho mọi người trên thần đảo nghe, bọn họ chưa chắc sẽ tin. Đông Phương đảo chủ nhíu mày, sau đó chắp tay. Xin tướng Lâm cho tôi chút thời gian để tôi thuyết phục mọi người theo cậu rời đảo. Còn bao nhiêu thời gian? Lâm Minh hỏi. Nhiều lắm là 3 đến 5 ngày. Lâm Minh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. E là không được, tôi không có nhiều thời gian, sợ rằng không đợi được lâu như vậy. Đông Phương đảo chủ nhíu mày. Đảo chủ, để tôi đi thuyết phục mọi người. Đúng lúc đó, Lôi Phúc đột nhiên lên tiếng chắp tay nói. Lôi võ trưởng. Đạo chủ sửng sốt, Khuyết Thu cũng không tin được. Lâm Minh nhìn sang Lôi Phúc, cực kỳ kinh ngạc. Từ khi Lâm Minh bước vào thần đảo, Lôi Phúc luôn chống đối anh, sao giờ lại xung phong nhận việc? Lôi Phúc cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, mặt đỏ lên, chắp tay bái Lâm Minh. Tướng Lâm không so đo, việc lúc trước mà cứu tôi ra khỏi Tây đảo, trong lòng Lôi Phúc cảm kích khôn nguôi, cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc trước Lôi Phúc xúc phạm tướng Lâm nhiều lần, mong tướng Lâm tha thứ. Nói xong, ông ta quỳ một gối xuống. Lôi võ trưởng, hãy đứng dậy. Lâm Minh vội vàng đỡ Lôi Phúc dậy, cười nói. Tôi trẻ tuổi ít kinh nghiệm, Lôi võ trưởng nghi ngờ tôi cũng là hợp tình hợp lý, không cần phải để trong lòng, mong Lôi võ trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Tướng Lâm khách sáo rồi. Lôi Phúc chắp tay nói. Tôi bất tài, thân là võ trưởng dạy dỗ người trên đảo nhiều năm, tôi sẽ đi nói rõ tình hình với mọi người. Tướng Lâm, Lôi võ trưởng rất có uy tín với người trên đảo, ông ấy ra tay là có thể giải quyết chuyện này. Đảo chủ cười nói. Vậy được, chuyện này không thể chậm trễ, mọi người đành nhờ vào Lôi võ trưởng. Lâm Minh vội nói. Lôi Phúc gật đầu đi ra khỏi phòng họp. Quả nhiên, Lôi Phúc rời đi, chỉ mới nửa ngày đã quay về trả lời. Hơn một nửa người trên đảo sẵn sàng rời đảo cùng Lâm Minh. Nghe theo sự sai khiến của anh, Lâm Minh mừng rỡ. Trong mắt lóe lên sát ý cuồn cuộn. Đến lúc đi tìm Thiên Ma Đạo tính sổ rồi. Vù, một cơn gió lạnh thổi tới, quất lên cơ thể những người gần như hôn mê ở trong nhà giam. Không ít người run rẩy tỉnh lại. Ông Mã, ông Mã, ông không sao chứ, ông Mã. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Mã Hải gian nan mở mắt ra, nhìn về phía phát ra tiếng. Đó là Tà Tùng Dương ở phòng giam bên cạnh. Lúc này, Tà Tùng Dương người đầy máu, tứ chi đứt hết, nằm dưới đất, chỉ có thể nhìn về phía này qua khóe mắt. Tôi có chuyện gì được, trái lại là ông. Ông Tào, ông phải bảo trọng. Mã Hải cười chua chát đáp lại. Ông ta nhìn quanh một vòng, xung quanh có gần 100 phòng giam, trong đó nhốt toàn người của Sương Hoa. Mã Hải biết bọn họ đều là con tin, là vật trao đổi giữa Thiên Ma Đạo và Lâm Minh. Mặc dù từ trước tới nay, Mã Hải phụ trách quản lý công ty Sương Hoa, nhưng cũng hiểu rất rõ tình hình lúc này. Thiên Ma Đạo chưa bao giờ sợ Lâm Minh, cũng không sợ Sương Hoa, bọn họ chỉ sợ chính phủ Long Quốc. Vì vậy, tương đối mà nói, tạm thời những người như ông ta sẽ không nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, điều kiện là Thiên Ma Đạo chưa hoàn toàn trở mặt với Lâm Minh. Thiên Ma Đạo muốn lôi kéo Lâm Minh, lôi kéo càng nhiều thế lực gia nhập bọn họ, cùng bọn họ đối kháng với chính phủ Long Quốc. Hơn nữa, khu vực nhốt con tin không chỉ có người của Dương Hoa, mà còn gần 1.000 phòng giam khác. Mỗi một phòng giam đều nhốt người bị chặt đứt tay chân, cũng có một số người không bị thương gì. Bọn họ không có tu vi gì giống như Mã Hải. Nhưng đối với người không có tu vi mà nói, bị nhốt ở đây, phải chịu đau đớn ghê tởm hơn. Ông Mã, ông không có tu vi, ở đây ma khí lan tràn, nhiệt độ cực kỳ thấp, ông không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, đợi một lúc người canh giữ đến nơi. Ông hãy nói rõ tình hình để bọn họ cho ông đan dược, giúp ông cảm thấy dễ chịu hơn. Tào Tùng Dương yếu ớt nói, mặc dù tay chân ông ta đã đứt, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Thiên Ma Đạo đã cầm máu cho ông ta, đợi rời khỏi nơi này, với y thuật của Lâm Minh đủ để giúp tay chân ông ta mọc lại. Được, Mã Hải khó khăn gật đầu, ông ta thực sự không chống chịu được nữa. Nếu cứ như vậy tiếp tục, e là không còn kịp đợi được Lâm Minh tới cứu. Ông ta đã chết. Lúc này vài người canh giữ đến tuần tra. Mã Hải thấy vậy lập tức yếu ớt gọi. Đại nhân, đại nhân! Làm gì đấy? Một ma nhân đi tới lạnh lùng nói. Đại nhân, tôi lạnh quá. Tôi sắp không chịu được nữa. Có thể cho tôi uống chút thuốc không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ chết cóng ở đây. Mã Hải dựa vào phòng giam yếu ớt nói. Ông nhiều chuyện thế, không phải vẫn chưa chết sao? Im lặng đi. Ma nhân đó mắng chửi, không muốn quan tâm đến Mã Hải. Đại nhân, đại nhân! Mã Hải lại gọi hai tiếng, nhưng không có ích gì. Ông ta có chết, đám ma nhân cũng sẽ không quan tâm. Dù sao con tin của Dương Hoa mà bọn họ bắt giữ không chỉ có một người. Chết bớt một người cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng hành động của ma nhân đó khiến người của Dương Hoa ở đó nổi giận. Dừng lại cho tôi! Tào Tùng Dương quát lên. Đồ chó, ông dám nói chuyện với tôi bằng giọng đó à? Ma nhân kia nổi giận, tóm lấy Tào Tùng Dương từ xa. Cơ thể Tào Tùng Dương lập tức bị nhấc lên, ma khí dồi dào hóa thành những mũi gai nhọn đâm vào cơ thể Tào Tùng Dương. A! À! Tào Tùng Dương đau đớn hét lên, người của Dương Hoa ở xung quanh đều nổi giận. Thứ không biết điều, ở trong mắt tao, bọn mày không còn bằng con kiến dưới đất. Bọn mày chết thì chết, tưởng tao quan tâm à? Thế quái nào chứ? Ma nhân kia cười lạnh lùng, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Tào Tùng Dương đau đớn nói không nên lời. Nguyên Tinh thấy vậy hét lên. Mày giết đi, mày có bản lĩnh thì giết ông ấy đi. Mày dám giết ông ấy, bọn tao sẽ tự sát hết. Xem mày ăn nói với đạo chủ chúng mày thế nào. Nghe vậy, Mai Nhân kia sửng sốt. Đồng bọn của hắn vội vàng nháy mắt ra hiệu. Người của Dương Hoa mà chết hết thì chúng ta cũng mất mạng. Mai Nhân đó hơi buồn bực, trong lòng không cam tâm nhưng vẫn phải thỏa hiệp thả ra ra. Trầm, Tào Tùng Dương ngã xuống đất. Nhưng lúc này ông ta chảy máu ròng ròng, mất đi ý thức. Mấy ma nhân hoàn toàn không quan tâm. Các ông muốn gì thì mau nói đi, thời gian của tôi là vàng là bạc đấy. Ma nhân kia liếc mắt nhìn mấy người như nhìn một sợi đống rác. Mày lập tức đi lấy thuốc chữa trị cho giám đốc Mã và Tào trưởng lão. Sau đó cho mỗi người của Dương Hoa một viên thuốc, đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn họ. Nguyên Tình lạnh lùng nói, ông đang nằm mơ đấy à? Ma nhân kia bật cười, nếu mày không làm theo, bây giờ bọn tao sẽ tự sát. Nguyên Tinh tức giận nói, ông. Đám ma nhân tức điên lên, rõ ràng là Nguyên Tinh đang uy hiếp bọn chúng. Bọn chúng tức lắm nhưng không dám làm gì. Nếu những người này tự sát thật thì các ma nhân canh giữ ở đây sẽ lập tức trở thành tế phẩm để đạo chủ tu luyện. Mấy người cân nhắc một lát rồi mới nói, chờ đấy, chúng tôi đi báo với đại nhân. Dứt lời các ma nhân liền rời đi. Khoảng nửa tiếng sau, Tử Long Thiên dẫn theo đám ma nhân canh gác kia đi tới. Ông ta liếc mắt nhìn đám Nguyên Tinh, Mã Hải rồi vẫy tay. Cho bọn họ uống thuốc đi. Vâng, đại nhân. Các ma nhân lập tức lấy ra đan dược đã được chuẩn bị sẵn, phân phát cho từng chiếc lồng. Sau khi uống thuốc, nỗi đau đớn trên người bọn họ thuyên giảm rất nhiều. Trong người như dâng lên một luồng nước ấm áp. Mã Hải cũng thở hắt ra, cảm giác cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Người của các thế tộc khác thấy Dương Hoa dựa vào thủ đoạn này để lấy được đan dược, đều ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng dường như sự việc vẫn chưa kết thúc. Tử Long Thiên đi tới trước mặt Nguyên Tinh, nhìn ông ta rồi bình tĩnh nói. Ông rất thông minh, biết dựa vào phương pháp này để đạt được mục đích. Chỉ có điều, bây giờ tôi đã mở ra tiền lệ. Nếu không ngăn lại, thì các ông sẽ được voi đòi tiên, không ngừng đòi hỏi lợi ích. Ông muốn thế nào? Nguyên Tinh cười khẩy, ông hãy xem tôi muốn thế nào đi. Tử Long Thiên bình thản đáp, sau đó xoay người rời đi, vung tay lên, một tiếng quát khẽ vang lên, cắt hết lưỡi của người Dương Hoa. Tuân lệnh, đám mà nhìn lập tức đáp lại. Đám Nguyên Tinh, Mã Hải đều biến sắc. Người của các thế tộc khác nghe thấy thế cũng không còn ngưỡng mộ nữa, mà đều tỏ vẻ châm chọc và thương hại. Rời khỏi lồng giam, Tử Long Thiên lập tức đến đại điện gặp đạo chủ. Trong đại điện, tối tăm tràn ngập ma khí đáng sợ, có một lối đi được trải bằng xương người. Tử Long Thiên đặt chân lên lối đi, trông chất xương trắng này, đi tới cuối đường, nhìn tấm chướng đen xì, quỳ xuống dập đầu. Bái kiến sư phụ, có chuyện gì vậy? Trong tấm chướng đen xì vang lên giọng nói bình thản của đạo chủ. Bẩm sư phụ, người của chúng ta đã thâm nhập vào Giang Thành tìm kiếm, nhưng 7 nhóm đi, chỉ có 6 nhóm về. Lực lượng phòng vệ của Giang Thành đã được tăng cường, chúng ta rất khó lẻn vào. Tử Long Thìn cung kính nói, vậy là các cậu không thăm dò được gì. Giọng nói của đạo chủ dần trở nên lạnh lẽo. Cũng không hẳn là thế, về cơ bản có thể chắc chắn một điều. Tử Long Thìn nhỏ giọng nói, điều gì? Thần Y Lâm không ở Giang Thành. Hắn dứt lời, đạo chủ im lặng một lúc lâu không lên tiếng. Không biết đã qua bao lâu, ông ta mới bình thản nói. Nếu không ở Giang Thành, thì chỉ có thể là đi xin cứu viện. Vậy thì không chờ nữa. Ý của sư phụ là, nếu thần Y Lâm không chịu thần phục chúng ta, thì không cần khách sáo với bọn họ nữa. Dẫn theo tất cả con tin, toàn lực tấn công Giang Thành, tiêu diệt Dương Hoa, rồi giết thần Y Lâm. Sư phụ, Long Quốc đã để mắt đến Giang Thành, bây giờ tấn công, e là sẽ có không ít tổn thất. Hơn nữa hình như lực lượng của đại hội cũng đã đến đặt chân đến Giang Thành. Tử Long Thiên có chút do dự. Mặc kệ đi, Dương Hoa là cái gai trong mắt thì mà đạo. Nếu không diệt trừ, một khi tình hình Bắc Cảnh có chuyển biến, Lam Quốc rảnh tay thì chắc chắn sẽ liên thủ với thần Y Lâm tấn công chúng ta. Cậu đã quên Thánh Sơn rồi sao? Đạo chủ lạnh lùng nói. Trái tim Tử Long Thiên như ngừng đập, lần này không còn chút chần chừ nào nữa. Đệ tử sẽ lập tức dẫn quân xuất kích. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Đến đây, đến đây. Trường Tình Vũ kêu lên, vội chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Trường Tình Vũ liền vui mừng quá đỗi. Ôi chao, sao con gái yêu quý của mẹ lại đến đây thế? Bà ta vội vàng ôm lấy Tô Nhàn đầy thân thiết. Được rồi mẹ, đang có khách ở đây đấy. Tô Nhàn cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng nói. Trường Tình Vũ sừng sốt, phát hiện đằng sau Tô Nhàn còn có một cô gái cao gầy. Đây là... Chào bà Trương. Tôi là Cung Hỷ Vân. Cung Hỷ Vân mỉm cười chìa tay ra. Chào cô Cung, hoan nghênh, mau vào đi. Trương Tình Vũ vội nói, không cần đâu bà Trương, tôi và cô Tô Nhan đến đây là muốn thông báo với bà và ông Tô Quảng, mời ông bà lập tức theo tôi rời khỏi Giang Thành. Cung Hỷ Vân nói rất nghiêm túc, rời khỏi Giang Thành. Trương Tình Vũ sửng sốt, mẹ, bây giờ không kịp giải thích đâu, bố mẹ mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta ở tạm chỗ ông ngoại một thời gian. Tô Nhan vội nói, việc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tình Vũ ủ ủ cạc cạc, hoàn toàn không rõ là có chuyện gì. Cung Hỷ Vân do dự một lát, chỉ đành bịa ra một lý do. Bà Trương, thực ra tôi là người của công ty Dương Hoa. Chúng tôi vừa nhận được tin đối thủ cạnh tranh của công ty Dương Hoa định dùng biện pháp mạnh để đe dọa Chủ tịch Lâm. Những biện pháp này bao gồm cả bắt cóc giết người. Chủ tịch Lâm sợ các bà sẽ bị liên lụy, nên bảo tôi đến đưa các bà đi. Mong bà đừng chần chừ nữa. Thời gian đang cấp bách. Trương Tình Vũ giật nảy mình, vội vàng chạy vào trong. Ông nó ơi, mau thu dọn đồ đạc đi, nhanh lên. Cùng lúc đó, Lạc Thiên cũng biết tin, vội đến gặp Tô Nhan rồi cùng rời khỏi Giang Thành. Còn ở học viện huyện y phái, Từ Thiên đang giúp đỡ xử lý những người bị thương. Phía Long Quốc phải tới một đội y tế tiên tiến để chi viện. Ngoài ra, còn có hai nhóm đặc biệt tiến vào đóng quân ở Giang Thành. Trong tình hình chiến trường Bắc Cảnh đang căng thẳng, có thể điều được hai đội quân đến đã là tốt lắm rồi. Nhưng không biết tại sao, Từ Thiên có cảm giác chuyện này sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy. Quả nhiên, một người của Kỳ Lân Môn nhanh chân đi tới, ghé vào tai Từ Thiên nhỏ giọng nói mấy câu. Từ Thiên biến sắc, gọi ngay đám Chu Huyền Long đến phòng họp tạm thời. Ông Từ, có chuyện gì mà gấp gáp thế? Mọi người cảm thấy bất ổn, Chu Huyền Long lên tiếng đầu tiên. Tôi vừa nhận được tin, Thiên Ma Đạo xuất quân với quy mô lớn. Nhìn phương hướng của bọn chúng thì rất có khả năng là tiến về phía Giang Thành chúng ta. Từ Thiên khàn giọng nói, mọi người kinh hãi. Thiên Ma Đạo lại đến nữa sao? Bọn chúng nghĩ gì vậy? Đám người này điên rồi sao? Đại chiến vừa kết thúc, Thiên Ma Đạo lại tiếp tục hành động, ai mà chịu được chứ? Tôi đoán chắc chắn là Thiên Ma Đạo tưởng rằng thần Y Lâm không ở Giang Thành nên mới nhân cơ hội ra tay. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ Thiên trầm giọng nói. Phái ngay người đến điểm làm việc của đại hội, báo với tổ trưởng Vương điều Thiên Hổ Xích Viêm Tổ tới. Nếu có Thiên Hổ Xích Viêm Tổ ở đây thì có thể ngăn cản được người của Thiên Ma Đạo. Có người đưa ra ý kiến. Đúng vậy, các cao thủ của chúng ta, người thì chết, người thì bị thương, khó mà ngăn cản thế công của Thiên Ma Đạo. Hơn nữa lần này, Thiên Ma Đạo phái rất nhiều người tới. Nghe nói đội quân tiên phong lên tới 2 vạn người, quân đội phía sau kéo dài không dứt. Chắc phải hơn 10 vạn, nếu không có cao thủ của đại hội giúp đỡ thì chúng ta rất khó trụ được trong trận chiến này. Tử Thiên nói, mọi người đều sợ hãi trong lòng, Thiên Ma Đạo điên rồi sao? Nhận được thông báo của Giang Thành, Tổ trưởng Vương không chút do dự, lập tức phái Thiên Hổ Xích Viêm Tổ quay lại Giang Thành, đồng thời gọi ngay cho đại hội. Tống đại nhân! Tổ trưởng Vương cầm điện thoại gấp gáp kêu lên. Tổ trưởng Vương, có chuyện gì sao? Bên kia điện thoại là một giọng nói trầm thấp. Tống đại nhân, Giang Thành lại xảy ra chuyện rồi. Tổ trưởng Vương lập tức kể lại tường tận sự việc ở Giang Thành. Xin đại đội hãy nhanh chóng phái các cường giả cao thủ đến Giang Thành bảo vệ người dân, tiêu diệt dư nghiệt Thiên Ma Đạo. Tổ trưởng Vương gấp gáp nói. Nhưng ông ta nói xong, từ lâu mà Tống Tư Quy ở đầu bên kia vẫn im lặng. Tống đại nhân, ông còn đó không? Tổ trưởng Vương sừng sốt không nhịn được nói. Tôi đây. Tống Tư Quy bình thản nói, e là tôi rất khó đáp ứng yêu cầu của ông. Tổ trưởng Vương tỏ vẻ kinh ngạc, nói với giọng điệu khó tin. Tống đại nhân, tại sao vậy? Thiên Ma Đạo tấn công, Giang Thành đang gặp nguy hiểm. Người dân lầm than, nếu để Thiên Ma Đạo công phá Giang Thành thì phải chết bao nhiêu người đây? Lẽ nào ông không biết sao? Tôi biết, nhưng ông không biết. Tống Tư Quy bình thản đáp. Thứ nhất, không phải tôi không muốn phái cao thủ đến đó, mà là hiện giờ đại hội chúng ta cũng thiếu người. Ông cũng biết đấy, thời gian này nội bộ đại hội xuất hiện không ít vấn đề, cần phải giải quyết. Thứ hai, trước kia thần Y Lâm Giang Thành còn khinh thường đại hội chúng ta, đánh bị thương Thiên Hổ Xích Viêm Tổ. Rõ ràng là cậu ta không coi đại hội ra gì. Theo quy tắc thì cậu ta không còn nằm trong phạm vi bảo vệ của đại hội chúng ta nữa. Vì vậy, chuyện của Giang Thành sẽ không chỉ viện. Tống đại nhân, ông muốn người dân Giang Thành rơi vào nước sôi lửa bỏng, trơ mắt nhìn bọn họ bị giết hại sao? Tổ trưởng Vương tỏ vẻ khó tin, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Tổ trưởng Vương, ông nghĩ nhiều rồi, mâu thuẫn giữa Thiên Ma Đạo và Dương Hoa đã kéo dài một thời gian. Thực ra lần này, Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành cũng chỉ để đối phó Dương Hoa. Nếu thần Y Lâm không chịu nghe theo đại hội thì không thuộc quản lý của đại hội nữa. Thế nên chúng ta cũng sẽ không phải bảo vệ Dương Hoa. Tống Tư Quỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng tôi nghe nói đạo chủ của Thiên Ma Đạo đã dùng tới cấm pháp. mà nhân của Thiên Ma Đạo ăn cấm thuật vào. Giết càng nhiều người sẽ càng trở nên lợi hại, cuối cùng trở thành quỷ đầu ma. Bọn chúng đến Giang Thành chắc chắn không chỉ đối phó với Dương Hoa, mà chủ yếu lợi dụng người dân Giang Thành để sinh ra quỷ đầu ma cho chúng. Tổ trưởng Vương cuống quýt hét lên. Ông nghe những chuyện vớ vẩn này từ đâu vậy? Tống Tư Quy lạnh lùng chất vấn. Là người của Dương Hoa báo với tôi, trong tay bọn họ có tù binh của Thiên Ma Đạo. Họ hỏi được từ những tù binh này. Vậy sao? Tổ trưởng Vương xem ra ông già rồi, thế mà cũng bị lừa. Tống Tư Quy khinh bỉ cười khẩy. Ông nói cái gì? Tổ trưởng Vương vô cùng ngạc nhiên. Quỷ đầu ma cái gì chứ? Đó chỉ là lý do của người Dương Hoa bịa ra để lừa ông thôi. Bọn họ lợi dụng lòng tốt của ông để đại hội chúng ta xuất binh chi viện cho Giang Thành. Chút mánh khóe này mà ông cũng không nhìn ra được. Đúng là khiến tôi thất vọng. Tống Tư Quy bình thản nói. Toàn thân Tổ trưởng Vương run rẩy, tức đến nỗi không thốt nên lời. Ông ta không ngờ cấp trên của mình lại coi thường mạng người như vậy. Đúng rồi, ông hãy lập tức truyền lệnh. Điều Thiên Hổ Xích Viêm Tổ quay về, tổ chức lại có nhiệm vụ giao cho đám tàng hổ làm. Chuyện không thể chậm trễ, mau liên lạc với tàng hổ đi. Đúng lúc này, Tống Tư Quy lại bổ sung thêm một câu. Tổ trưởng Vương không nhịn được nữa, khẽ gầm lên. Tống đại nhân, ông tự liên lạc với tổ trưởng tàng hổ đi. Dứt lời, ông ta dập máy, sau đó uể oải ngồi xuống ghế. Ông ta cảm thấy tín ngưỡng của mình đã xuất hiện phết rạn. Tử Long Thiên đích thân dẫn tất cả ma quân ma nữ, dưới sự tiền hô hậu ủng hộ 12 vạn đại quân ma nhân, ùn ùn tiến về phía Giang Thành. Ngoài ra, còn có không ít người của các thế tộc khác tham gia. Ma quân đại nhân, trưởng môn của Long Chảo Phái dẫn theo 3.000 đệ tử đến trợ trận. Một ma nhân nhanh chân chạy đến trước mặt Tử Long Thiên đang cưỡi ngựa quỳ xuống đất, ôm quyền hô to. Tốt! Tử Long Thiên gật đầu. Ma quân đại nhân, lăng chủ của Linh Tâm Lăng dẫn theo 5.000 cao thủ đến trợ trận. Tốt! Tử Long Thiên lại gật đầu, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Ma quân đại nhân, người của Tử Vân Miếu cũng đến rồi. Ma quân đại nhân, đội quân cứ tiến về phía trước, không ngừng có thêm các tông môn thế tộc góp vào. Đương nhiên những người này không thật lòng muốn giúp ma nhân, mà là người thân bạn bè của họ bị người của Thiên Ma Đạo bắt, nên họ bắt buộc phải làm vậy. Trước khi xuất quân, Tử Long Thiên đã sai người thông báo tới những tông môn này, bắt bọn họ đến trợ trận. Nếu không theo, sẽ tế luyện sống người thân bạn bè của bọn họ. Truyền lệnh xuống, bảo cao thủ của các thế tộc Long Trà Phái, Tinh Lâm Lăng, Tử Vân Miếu đánh trận đầu, làm tiên phong tiến về phía Giang Thành trước, đánh tan phòng ngự ở bên ngoài của Giang Thành. Tử Long Thiên khẽ quát, tuân lệnh, một ba nhân chạy đi. Lãnh tụ của những tông môn thế tộc này nghe thấy thế, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tử Long Thiên đang lợi dụng bọn họ sao? Người của các tông môn thế tộc đều rất bất mãn, ngoạc miệng chửi bới, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Những con tin mà Thiên Ma Đạo bắt đầu là lãnh đạo cấp cao của các tông môn thế tộc đều là con cháu ruột thịt của các trưởng môn tông chủ. Cho dù bọn họ có người phản đối, có đệ tử không vui, nhưng cũng vô ích. Để cứu được người thân của mình, các trưởng môn tông chủ bất chấp sự phản đối của mọi người, nghe theo lệnh của Thiên Ma Đạo tiến về phía Giang Thành. Rất nhanh, một đội quân mấy vạn người do mười mấy thế tộc cầu tiến về phía Giang Thành. Dẫn đầu là lăng chủ Thu Cơ của Linh Tâm Lăng. Bà ta mặc áo bào đỏ rực, cưỡi bạch mã, sắc mặt đầy lo lắng. Thiên Ma Đạo bắt chồng của bà ta là Phú Vạn Niên. Bà ta nóng lòng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Ma Đạo để cứu chồng mình ra. Nhưng người của Linh Tâm Lăng rất bất mãn với chuyện này. Trong mắt bọn họ, Thu Cơ là tông chủ một tông thì nên suy nghĩ cho lợi ích của tất cả mọi người trong tông môn, chứ không phải vì cá nhân bà ta. Nếu bà ta cố chấp muốn cứu chồng mình, mọi người cũng không phản đối, nhưng không thể ép buộc. Trên thực tế thì Thu Cơ lờ đi ý kiến của mọi người, bắt bọn họ theo bà ta cống hiến cho Thiên Ma Đạo. Rất nhiều người tức giận, nhưng không dám nói gì. Hầu hết những người ở đây là bị Thu Cơ ép tới, ai nấy mặt mũi hàm hàm tức giận. Lăng chủ, chúng ta liều lĩnh tấn công Giang Thành gần như đối đầu với Long Quốc, như vậy chẳng phải là phản quốc sao? Một ông lão đã cao tuổi đi tới bên cạnh Thu Cơ trầm giọng nói. Lúc này, Thu Cơ chỉ muốn nhanh chóng cứu chồng, lòng nóng như lửa đốt. Sao có thể nghe lọt tai câu nào? Sắc mặt bà ta trầm xuống, tức giận quát. Ý ông là sao? Lẽ nào ông muốn làm trái lệnh của lăng chủ? Muốn phản bội Linh Tâm Lăng sao? Lăng chủ bất giận. Tôi không có ý đó. Ông lão biến sắc, vội vàng ôm quyền cúi đầu. Nghe đây, lần này không phải chúng ta đến tấn công Giang Thành, chúng ta cũng không thể làm chuyện táng tận lương tâm như phản quốc. Lần này chúng ta chỉ thảo phạt Dương Hoa thôi, rõ chưa? Thủ Cờ lạnh lùng nói. Thần Ni Lâm, Giang Thành hung ác tàn bạo, lạm sát người vô tội, là một kẻ vô cùng độc ác. Lần này chúng ta là thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Vâng, ông lão lại ôm quyền, khuôn mặt già nua có vẻ vô cùng khó coi. Ai cũng biết đây là lý do của Thu Cơ, nhưng dù là vậy, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Không biết đã qua bao lâu, đội ngũ mười mấy thế tộc đã đến bên ngoài Giang Thành. Sắc mặt Chu Huyền Long lạnh như băng, dẫn theo quân đoàn Long Huyền bố trí phòng ngự từ lâu. Ông ta không ngờ, người mình chờ nửa ngày không phải là ma nhân, mà là một đám người Long Quốc. Khốn kiếp! Chu Huyền Long khầm rủa một câu, cảm giác tính chất của sự việc đã thay đổi. Nếu là người Thiên Ma Đạo, thì ông ta có thể phát động tấn công không chút do dự. Nhưng đối mặt với người Long Quốc, cho dù ông ta muốn mạnh tay, thì các chiến sĩ cũng sẽ chần chừ. Lập tức gọi điện cho cấp trên, báo cáo tình hình ở đây. Chu Huyền Long trầm giọng quát, sau đó cầm thiết bị phóng nhanh tới trước. Đội ngũ phía trước nghe đây, lập tức dừng bước cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ khai hỏa. Chu Huyền Long lớn tiếng kêu lên, các đệ tử của Linh Tâm Lăng dẫn đầu nghe thấy thế, liền lập tức dừng lại. Ai cho các người dừng lại? Tiến về phía trước cho tôi. Ánh mắt Thu Cơ chứa đầy giận dữ, lớn tiếng mắng. Lăng chủ, bọn họ đều có súng cả đấy. Chúng ta cứ thế qua đó, chẳng phải sẽ bị bắn chết sao? Đệ tử dẫn đầu tỏ vẻ sợ sệt, run giọng đáp. Thu Cơ nổi giận, rút luôn bảo kiếm ở thắt lưng ra, chỉ vào đệ tử kia, tức giận gồng lên. Cậu sợ súng của bọn họ, mà không sợ bảo kiếm thu thủy trong tay tôi sao? Lăng chủ, tiến lên cho tôi. Thu Cơ gầm lên, thái độ kiên quyết. Mọi người thấy bà ta hạ lệnh tử, chỉ đành cắn răng tiến lên. Chu Huyền Long đánh mắt lại quát. Tất cả dừng bước, đứng yên đợi lệnh. Nếu ai còn tiến tới, thì chúng tôi chỉ đánh bắn vậy. Nhưng có Thu Cơ chống lưng, lời cảnh cáo của Chu Huyền Long không có bất cứ tác dụng gì. Chuẩn bị! Chu Huyền Long khẽ gầm lên. Tất cả các chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền lập tức lên nòng, chỉ chờ một câu, bắn. Các đệ tử của Linh Tâm Lăng đều tỏ vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Nhìn từng họng súng đen ngòm bên phía Chu Huyền Long, đầu óc bọn họ đều trở nên tê dại, bước chân cũng chậm hẳn lại. Các cậu sợ gì hả? Xông lên cho tôi, chuyến đi này của chúng ta chỉ để tiêu diệt Dương Hoa, những người khác thì mặc kệ đi. Tôi có thể đưa các cậu đến đây an toàn, thì cũng có thể đưa các cậu trở về an toàn. Thủ Cơ trầm giọng quát, sáng vẻ thê thốt son sắt. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Chu Huyền Long nhíu mày, ông ta nhìn thấy rõ ràng sự sợ hãi và hoảng loạn trên khuôn mặt những người này, nhưng bọn họ vẫn không chịu dừng lại. Chu Huyền Long lập tức nhận ra bọn họ bị ép đến đây, e rằng bọn họ không hề muốn tấn công Giang Thành. Nghĩ đến đây, ông ta liền kêu lên. Trong số các cậu, có ai chịu nghe theo sắp xếp của tôi thì có thể bỏ vũ khí trong tay xuống, giơ cao hai tay lên, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu. Các đệ tử của Linh Tâm Lăng nghe thấy thế, dường như nín thở, bắt đầu thầm suy nghĩ. Tốt nhất các cậu đừng có suy nghĩ phản bội. Những người trước mặt không phải là người của chính quyền Long Quốc, mà là người của Dương Hoa. Các cậu đầu hàng ông ta thì chỉ có đường chết thôi. Ánh mắt Thu Cơ lạnh lùng, lớn tiếng quát. Tập 704 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.